pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Chương 843 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 25. Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai hai người nguyên bản tính toán là bắt được Hồ Diễm Phân trong tay dư lại. Tiền, hơn nữa nghĩ cách lục hạ Hồ Diễm Phân thừa nhận cùng Hạ Tường ở bên nhau chứng cứ. Cũng không nhất định cũng không là thật tài thật liêu. Chỉ cần có thể giống thật mà là giả. Nghe nhìn lẫn lộn là có thể đạt tới Hàn Tố Mai vô sai lầm ly hôn mục đích. Hàn Tố Mai là biết Hạ Tường có bao nhiêu tài sản. Căn nhà kia ít nhất có thể bán được 150 vạn. Hơn nữa hắn tồn tại ngân hàng ngày chết cùng với ở bằng hữu công ty đầu tư. Như thế nào cũng có 400 vạn tả hữu. Liền tính là một nhà năm khẩu người đều phân. Nàng cùng Hạ Ý Trời cũng có thể bắt được 150 vạn trở lên đi. Hơn nữa Hồ Diễm Phân nơi này còn có thể lộng tới cái 20 vạn. Chẳng những võng đi hậu kỳ đầu tư tất cả đều đủ rồi. Hai người còn có thể lấy ra tiền mua cái không sai biệt lắm phòng ở. Hạ Ý Trời cách đại môn thấy Hồ Diễm Phân phòng ở như vậy xinh đẹp. Nghĩ lão Đông Tây nhưng thật ra rất sẽ cho chính mình tuyển địa phương chờ chết. Âm thầm tính toán hoặc là có thể đem này phòng ở lộng tới tay hoặc là chính là đem chính mình kia. Hộ phòng ở từ Hạ Tường kia lấy về tới. Hắn dựa vào cái gì giam chính mình phòng ở. Ngươi cho ngươi chính mình nữ nhân ra tiền mua phòng ở. Dựa vào cái gì lấy ta Hạ Ý Trời đồ vật điền hố. Hạ Ý Trời là càng nghĩ càng cảm thấy hắn đúng lý hợp tình. Nguyên bản là muốn Hồ Diễm Phân ở đại gia trước mặt ném mặt. Có lợi cho bọn họ kế tiếp đàm phán. Cho nên Hàn Tố Mai mới có thể ở trước mặt mọi người kêu phá chuyện này. Bọn họ tính kế. Lão Đông Tây tâm hoảng ý loạn khẳng định trước hết nghĩ biện pháp làm cho bọn họ câm miệng. Sau đó vào nhà nói chuyện, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương sao. Nàng tức trước tiên ở tâm lý thượng bị chèn ép, nguyên bản đầu liền không phải thực linh quang lão Đông Tây còn không phải tùy ý bọn họ hai cái đán. Đó, nề hà Hồ Diễm Phân căn bản không dựa theo kịch bản diễn còn chưa tính. Nửa đường còn sát ra cái không có hảo ý Hạ Thiên Tư. Hạ Ý Trời vừa thấy Hạ Thiên Tư xuất hiện, tức khắc liên tưởng đến toàn bộ sự tình phía trước phía sau. Cảm thấy hắn cùng Hàn Tố Mai tính toán giống như đều bị Hạ Thiên Tư cấp tính kế. Tiếp theo lại là quanh co, Hạ Ý Trời giờ phút này nhất không nghĩ nhìn thấy lão ba cũng từ trên trời giáng xuống. Hạ Ý Trời đích xác tính toán tìm một cơ hội cùng lão cha hảo hảo nói chuyện. Nhưng tuyệt đối không phải ở trước mắt bao người như vậy cùng lão cha đàm phán. Cho nên dưới tình thế cấp bách mới nghĩ đến khai lưu. Lại bị lão Đông Tây đương trường kêu phá. Hạ Ý Trời giờ phút này toan sảng giống như ăn quá thời hạn lão đàn dưa chua mì thịt bò. Hắn đều hoài nghi đến tột cùng lão già này rốt cuộc có phải hay không chính mình thân mụ. Cái nào cha mẹ không phải vì nhi nữ cẩn trọng, đến chết mới thôi, mẫu con nhện vì có thể làm con cái nhóm lớn lên thậm chí đều trực tiếp làm hài tử đem chính mình ăn. Hắn chỉ mượn nàng phòng ở lộng mấy cái tiền lão gia hỏa cứ như vậy làm ra vẻ. Hạ Ý Trời trong cơn tức giận thật muốn dùng chính mình bốn nhị chân hung hăng đo đạc một chút lão. Bà kia trương đại mặt, đáng tiếc chúng mục nhìn chừng, hắn không dám. Liền tính hắn dám, giống như hắn cũng đánh không lại, từ mặt mũi bầm dập bị lão bà từ nhà ngang quăng ra ngoài về sau. Hạ Ý Trời tổng cảm thấy lão bà nơi nào nhìn giống điện ảnh bên trong Phương Thế Ngọc hắn nương. Mà đi theo bên người nàng những cái đó dân bản xứ không nói cũng hiểu giữ gìn cũng thuyết minh hiện. Giờ lão bà không dễ chọc, Hạ Ý Trời đều hết chỗ nói rồi. Như thế nào mọi người đều đột nhiên như là thay đổi cá nhân đâu. Hạ Thiên Tư không hề như từ trước như vậy chỉ biết xú mỹ. Giống một cái dấu ở chỗ tối rắn độc nhìn trộm bọn họ. Sau đó thình lình vụt ra tới hung hăng cắn thượng một ngụm lại nhanh chóng ngủ đông lên. Lệnh người khó lòng phòng bị. Hạ Ý Trời tổng cảm thấy Hạ Thiên Tư hiện tại xem chính mình ánh mắt mang theo vô pháp bỏ qua hận ý. Chính là chính mình chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng đi. lão bà cũng theo trước khác nhau như hai người. Kỳ thật ở phía sau tới hai người sớm chiều ở chung nhật tử. Hạ Ý Trời cảm thấy Hàn Tố Mai cũng trở nên theo trước hoàn toàn bất đồng. Bất quá bởi vì Hàn Tố Mai loại này bất đồng là đối Hạ Ý Trời có chỗ lợi. Cho nên hắn cố tình xem nhẹ nàng khác thường. Lâm Tịch nhìn ra Hạ Tường là có chuyện muốn nói bộ dáng. Duỗi tay ở Hạ Tường ngực bụng điểm chỉ vài cái. Sau đó lại chậm rãi vuốt ve. Một bên nói cho người bên cạnh. Nếu là có người hô hấp không thuận. Nội tức không điều. Cứ như vậy vuốt ve. Ấn này mấy cái huyệt vị. Mọi người quả thấy Hạ Tường trạng thái hảo rất nhiều. Tức khắc đều khiêm tốn thụ giáo. Đi theo lão sư lại nhiều học nhất chiêu. Nhìn Hồ Diễm Phân đoan trang đạm nhiên. Một bộ không có việc gì không thể đối nhân ngôn quang minh lỗi lạc. Rất nhiều Hoàng Khê Cốc người đều tâm sinh hổ thẹn. Cảm thấy dễ dàng bị lão sư này một nhi một nữ mang tiết tấu thật sự ngu xuẩn. Hạ Tường bằng phẳng một chút cảm xúc. Thanh thanh yết hầu, đem có thể nói tiền căn hậu quả giản lược nói một lần. Đến nỗi những cái đó quá dơ bẩn sự tình vẫn là nhà mình biết là đến nơi. Rốt cuộc cảnh đời đổi rời, mọi người đều còn muốn sinh hoạt đi xuống, cho người khác lưu điều đường sống, cũng là cho chính mình chưa chút thể diện. Ta đích xác thẹn với vợ trước, chính là đối với nhi nữ cùng với tái hôn thê tử. Tự nhận cũng không sai là mơ siêu toàn gia thị thị phi phi không cần thiết lấy ra tới ở đại gia. Trước mặt nói. Chỉ là bọn hắn như vậy lòng lang dạ sói chạy tới tính kế chính mình thân mụ. Thật sự, Hạ Tường nói, vành mắt đỏ hồng, trong lòng phát đổ, che lại ngực lúng ta lúng túng không nói gì. Hắn đột nhiên thế Diễm Phân ủy khuất, sinh mà làm người, vốn là có mạnh có yếu, cường có cường đạo lý, nhưng kẻ yếu liền không có sinh tồn tất yếu sao? Chẳng lẽ bởi vì Diễm Phân mềm yếu cùng nhường nhịn? Liền có thể cướp đoạt nàng sinh tồn quyền lợi. Ngươi cảm thấy nàng vô năng. Nào biết ở càng cao trình tự người trong mắt. Ngươi kỳ thật cũng là phế vật chung một viên. Năm đó hắn cảm thấy nàng không tư tiến thủ. Theo không kịp thời đại. Nửa đường ném xuống nàng. Rồi sau đó Hạ Ý Trời chỉ nhẹ nhàng hai câu lời nói liền lừa đi rồi nàng hết thảy. Làm nàng ở tại cái loại này âm u ẩm ướt mà lại chật chội nhà ngang. Tiếp theo nữ nhi Hạ Thiên Tư cũng hóa trang lên sân khấu. Bọn họ hạ ra người ngươi một quyền ta một chân, đem cái này đáng thương nữ tử sống sờ sờ bức thành một con biêu hãn con nhi mơ siêu nên bị chỉ trích. Hẳn là bọn họ này đó khi dễ nhỏ yếu người, mà cũng không là kẻ yếu bản thân đi. Nàng có cái gì sai? May mắn Diễm Phân kịp thời cảnh giác, như lầy lội chung con bướm. Trải qua mưa gió rốt cuộc rũ ra cánh ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn này thời gian sống ra bản thân. Sắc thái, Hạ Tường chỉ cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Nhìn xem Hồ Diễm Phân kia một đôi nhi nữ, nhìn lại còn lôi kéo con riêng một bàn tay. Trang điểm đến không dính khói lửa phàm tục Hàn Tố Mai. Hoàng Khê Cốc người cảm thấy lão sư thật là quá xui xèo. Lâm Tịch. Các ngươi đây đều là gì ánh mắt? Lão tử trước nay đều không cần người khác đáng thương. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở ánh nắng tươi sáng địa phương, sống thành chính mình trong lòng khát vọng bộ dáng. Lâm Tịch lần đầu tiên nhìn thẳng Hàn Tố Mai. Hàn nữ sĩ, không cần gọi ta tỷ tỷ. Từ Hạ Tường kia luận thỉnh kêu ta tiền bối. Từ Hạ Ý Trời này luận thỉnh kêu ta a di. Còn có. Trừ bỏ con tiền các ngươi về sau thiếu tới quấy rầy ta sinh hoạt. Ta phạm ghê tởm, nhìn bị nàng trách móc đến á khẩu không trả lời được Hàn Tố Mai. Lâm Tịch Chi xấu nói, có thể bị Hạ Thiên Tư loại này đầu óc người châm ngòi. Lợi dụng, các ngươi thật sự là chỉ số thông minh kham yêu. Bất quá đừng tưởng rằng ai đều cùng các ngươi giống nhau. Ta đâu, buổi sáng muốn bồi đệ tử của ta. Buổi chiều còn phải hầu hạ ta kia giúp lão sư, vội thật sự, không đếm xỉa tới các ngươi này đó chó má sụp đổ sự tình, Hoàng Khê Cốc mọi người nghe được Lâm. Tịch nói, buổi chiều vội vàng hầu hạ lão sư của ta. Tự nhiên biết những cái đó hài tử vì chạy tới hỗn điểm tâm ăn. mỗi ngày tra tấn lão thái thái học này học kia, mẹ nó trộm cà chua chuyện xưa đã ở toàn bộ Hoàng Khê Cốc truyền lưu mở ra. Nghe nói hiện tại nàng chẳng những muốn học tiếng Anh, còn có múa ba lê cùng tê khuôn do. Mọi người một trận thiện ý cười. Lâm Tịch cười như không cười nhìn Hạ Thiên Tư. Ngươi tạo ta giao, lão nương liền đoạn con đường của ngươi. Vừa báo còn vừa báo. Chúng ta thanh toán xong. Hạ Tường, ta cho ngươi lộng điểm dược hảo hảo điều trị thân thể. Đừng hôn không ly thành trước tặng mệnh, nàng lại lần nữa quay đầu lại nhìn Hạ Ý Trời. Hạ Thiên Tư hai cái. Đây là ta lấy mẫu thân thân phận đối với các ngươi cuối cùng một lần chịu đựng. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Ta chỉ là các ngươi mẹ, không phải các ngươi quần cọc, kéo nước tiểu lão nương đều đến giúp các ngươi bọc. Ngoặc kép, hết chương.